Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1535, nhảy ra đại đạo. Chương 1531, nhảy ra đại đạo trong lầu các. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo trên thân xuất hiện biến hóa hơi có vẻ kinh ngạc. Bình thường tới nói, muốn lĩnh ngộ chút vật gì, cần nhất định góp nhặt cùng lắng đọng, mà bắt đầu trước, cơ bản đều có cái điểm báo. Nhưng Giang Hạo cái này, nhìn mình lưu lại mấy chữ, lại đột nhiên lâm vào đốn ngộ, có chút không giảng đạo lý, làm cho không người nào có thể lý giải. Hắn vì sao lâm vào cảm ngộ? Hồng Vũ Diệp xuất ra nước trà, bắt đầu vì chính mình pha trà. Lần này nước trà cũng không xác định muốn uống bao lâu. Bất quá nàng cũng không để người bên ngoài phát hiện. Cứ như vậy an tĩnh chờ đợi là đủ. Nếu không dễ dàng xuất hiện biến cố. Thời gian trôi qua, để rất nhiều người bận rộn. Vì cuộc sống sống tạm. Vì tiền đồ bôn ba. Vì tăng cao tu vi. Vì lĩnh ngộ thuật pháp. Mặc kệ là người bình thường vẫn là người tu tiên. Bọn hắn đều tải cảm thụ được nhân sinh bên trong hết thảy. Mà Giang Hạo, cảm giác không đến. Lần này, hắn lâm vào đốn ngộ. Cả người liền tựa như ngồi ở trong hư vô. Nhìn xem nhật nguyệt biến hóa. Đấu chuyển tinh di. Hắn quanh thân có nhân quả đường cong. Tựa hồ gánh chịu giữa thiên địa vô tận nhân quả. Nhưng những này nhân quả lại tựa như cùng hắn không hề quan hệ. Hắn có chút không hiểu chuyện lần này, người người đều đang giảng nhân quả, thế gian vạn vật tất nhiên có đầu nguồn, mà đến tiếp sau biến hóa, cơ hồ đều là từ cái này đầu nguồn đưa tới, cũng liền là vạn vật đệ nhất nhân, bởi vì có cái này nguyên nhân, cho nên có càng nhiều quả, về sau tuần hoàn qua lại, tạo thành phức tạp thiên địa, vô tận biến hóa. Đây là vô tận đại đạo hiển lộ rõ ràng. Từ trước, người khác là như vậy cho rằng. Giang Hạo cũng là như vậy cho rằng. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảnh đại giang tìm tới hắn. Mà hắn trở thành đi qua đại trưởng lão. Nguyên nhân dường như đến muộn hơn kết quả. Mặc dù không có mình. Thiên văn thư viện cũng sẽ xuất hiện một vị mặt khác đại trưởng lão. Nhưng mình chung quy là xuất hiện, cho nên Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư vô. Có một vấn đề, nhân quả tồn tại sao? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Hạo đứng dậy, bắt đầu hướng hư vô chỗ sâu đi đến. Tựa hồ càng thêm tới gần chỗ sâu, liền có thể đạt được thầm nghĩ muốn đáp án. Sau 3 tháng, Đào Tiên Sinh đám người đã về tới hải ngoại. Mấy người bọn họ trước quay về thiên hạ lâu, hải ngoại sự tình cũng không ít, cho nên cần mau chóng xử lý. Chỉ là còn chưa chờ Đào Tiên Sinh làm những gì, liền nhận được Đại Tiên Sinh tin tức. Cái này để Đào Tiên Sinh có chút lo lắng. Đại Tiên Sinh làm sao đột nhiên tìm Đào Tiên Sinh? Chu Thâm mở miệng hỏi, bọn hắn đã biết được Đại Tiên Sinh có vấn đề, cho nên cũng không muốn cùng đối đầu. Một khi đối đầu, ai cũng không biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Đường Nhã lập tức nói, ta cùng Đào Tiên Sinh cùng đi. Đi làm sao? Xích Long hiếu kỳ nói, đi cho Đào Tiên Sinh cản trở. Ta là Đào Tiên Sinh hộ vệ. Đường Nhã chân thành nói, đương nhiên là đi bảo hộ Đào Tiên Sinh. Tổ Long cảm thấy kỳ quái. Những này người làm sao vừa về đến liền đại nạn lâm đầu cảm giác. Lam Long trầm mặc nói, ta cùng đi chứ, Đường Nhã không có tác dụng, đều không cần. Đào Tiên Sinh lắc đầu nói, một số thời khắc mọi người lòng dạ biết rõ ngược lại không đáng sợ. Chỉ có đoán thời điểm mới khiến cho người nhất là hoảng hốt. Bây giờ, hết thảy trở thành kết cục đã định, vậy liền chẳng phải đáng sợ. Đào Tiên Sinh cũng không chần chờ. Mà là một thân một mình tiến về Đại Tiên Sinh vị trí. Xích Long ở phía dưới nhìn chằm chằm. Có vấn đề hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Mặc dù lần trước không có coi chừng người. nhưng không có nghĩa là hắn nhìn bất trụ Đào tiên sinh. Chốc lát, Đào tiên sinh gõ Đại tiên sinh cửa phòng, tiến tới, bên trong truyền đến bình thản âm thanh, kéo kẹt, đại môn bị mở ra, bởi vì là ban ngày, cho nên trong phòng còn có ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào tới. Lúc này Đào tiên sinh nhìn thấy bên cửa sổ vị trí một vị trung niên nam nhân ngay tại pha trà, trên bàn trà còn đặt vào một viên kỳ quái linh chứng. Gặp qua Đại tiên sinh, Đào tiên sinh cung kính hành lễ, ngồi đi. Đại tiên sinh đưa tay làm cái mời, Đào tiên sinh ngồi xuống, sau đó nhìn xem người trước mắt nói, Đại tiên sinh làm sao đột nhiên tìm ta trò chuyện. Đại tiên sinh cho Đào tiên sinh rót một chén trà nói, đến nói cho ngươi một số việc a. Lúc trước vị kia đi quá vội vàng, có một số việc ta cũng không kịp nói, cũng chưa kịp nghĩ kỹ. Bất quá ta nhận được một chút phản hồi, nghe nói hắn chết, ta cũng nghe nói. Đào tiên sinh đi theo gật đầu, nhưng là ta hiểu rõ hắn, hắn không có khả năng chết. Đại tiên sinh cười nói, bất quá theo bình thường tới nói, hắn vẫn phải chết, chỉ là bọn hắn khả năng đều đánh giá thấp chuyện này. Đánh giá thấp? Đào tiên sinh hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, đánh giá thấp. Đại tiên sinh cười nói, trên đời này sự tình cũng không phải là một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng. Một sự kiện cũng không phải một người chết liền có thể kết. Đào tiên sinh nhíu mày. Đại tiên sinh rót cho mình một chén nước nói, bất cứ người nào, bất luận một cái nào sự tình, đều sẽ để lại một chút vết tích. Đại đạo vết tích, nhân quả đường cong, tuế nguyệt dấu chân, mặc dù người đã chết, có thể lấy làm hao mòn đi tuyệt đại bộ phận đồ vật. Nhưng những vật này một khi bị thu thập bắt đầu, ai cũng không xác định sẽ phát sinh chuyện gì. Làm to chuyện không đến mức có, dù sao người đều đã chết, nhưng theo thời gian trôi qua, có lẽ liền dễ dàng xuất hiện hoàn toàn mới phiền phức. Mặt khác, nơi đây thiên địa, bởi vì tiên đình tồn tại, rất nhiều nguyên bản có thể lấy hiển lộ rõ ràng đồ vật đều không thể hiển lộ rõ ràng. Vậy liền sẽ lấy một loại hình thức khác xuất hiện, giữa thiên địa sẽ xuất hiện rất nhiều thần tích, hay là cơ duyên, cũng thuộc về tại bình thường. Đào tiên sinh nghe cảm giác có chút kinh hãi, thậm chí không hiểu nhiều lắm, những vật này biết là được, không cần đặc biệt lý giải. Đại tiên sinh chỉ mặt bàn chứng nói, cái này đưa ngươi, ta lần trước đi Uyên Hải mang ra, phát hiện còn chưa ấp, ngươi có thể lấy thử ấp một chút, ngươi rồng nhiều, hẳn là thật dễ dàng. Đào tiên sinh trong lòng không hiểu, cuối cùng cũng không có hỏi nhiều, đa tạ đại tiên sinh, đi thôi. Đại tiên sinh phất phất tay nói, cùng loại Đào tiên sinh rời đi. Đại tiên sinh mới thu hồi ánh mắt, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn không thấu chỗ sâu, cuối cùng nâng chung trà lên uống trà, không có người biết được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, lại muốn làm cái gì. Đào tiên sinh mang theo trứng rồng trở về, những người khác nhìn xem có chút kinh ngạc, tại sao lại nhiều một viên trứng rồng? Đường Nhã cảm thấy rồng có chút nhiều, xem ra còn không có tỉnh lại. Xích Long nhìn xem trứng rồng nói, chúng ta thừa cơ hội này, đem nó xào đi, các ngươi nếm qua trứng cơm chiên sao? Kim Long nhìn xem Xích Long nói, ngươi không như bán nó rồi, có thể đi giúp đỡ những cái kia tiên tử. Đào tiên sinh xem xét cũng không phải là thiếu linh thạch người, cái này trứng là của hắn, ngươi cảm thấy khả năng bán không? Xích Long lắc đầu cảm khái, rượu giả uống nhiều quá a. Hoàng Kiến Tuyết, ngoặc kép, đại tiên sinh tìm ngươi làm cái gì? Lam Long hỏi, nghe vậy, những người khác cũng là hiếu kỳ, kể một ít kỳ quái nói a. Đào tiên sinh bình tĩnh nói, hắn nói, tiên đình trật tự dưới, rất nhiều thứ sẽ lấy mới hình thức xuất hiện, cho nên về sau từng cái địa phương, khả năng sẽ xuất hiện các loại vật ly kỳ cổ quái. hoặc là một chút khiến người ta cảm thấy mới lạ cơ duyên. Mọi người cũng không hiểu, bởi vì có một số việc bọn hắn cũng không hiểu biết. Đào tiên sinh cũng không cách nào nói ra miệng. Như thế, liền thiếu đi một chút cực kỳ trọng yếu tin tức. Tự nhiên không hiểu những lời này đại khái ý tứ. Đào tiên sinh rõ ràng cũng không nhiều. Hắn cũng không xác định đại tiên sinh là không biết được hắn đã biết được một vị nào đó không thể nói rõ tồn tại. Những tin tức này, trước tiên cần phải cáo chi người trong tụ hội. Có lẽ dòng sông tại pho tượng, hay là Bắc Bộ đột nhiên xuất hiện cây, đều tới có quan hệ. Đương nhiên, càng trọng yếu vẫn là tiến về đi qua nhân quả vết tích. Tựa hồ, sẽ bị thứ gì thu thập, nhưng mà ảnh hưởng đến vô pháp vô thiên tháp. Nguyên bản nơi này người còn tại thương thảo một số việc. Minh Linh tiên tử cũng thấy được đến nơi này không tệ. Trước mắt mà nói nàng là tự do, đến mức về sau có thể hay không tự do, đó chính là chuyện sau này. Chỉ là đột nhiên, nàng sửng sốt một chút, tựa hồ có cái gì vật kỳ quái bị co rúm hả? Không cần nghĩ nàng cũng biết cùng ai có quan hệ, nhưng là loại này rất nhỏ cảm giác, để nàng có chút kỳ quái. Tựa hồ có cái gì người, ngay tại thu thập thứ gì, sau đó muốn làm gì sự tình, dù là trốn ở cái này vô pháp vô thiên tháp, cũng không cách nào thoát đi đối phương thu thập. Một nháy mắt, nàng lập tức gọi tới người, ngân xa tiên tử được đến cảm kích huống, có chút kinh ngạc, bởi vì nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Cuối cùng Bạch chỉ đến rồi, ý của ngươi là... có đồ vật gì từ ngươi nơi này? Bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Bạch chỉ hỏi. Vâng, chính là loại cảm giác này. Nhưng ta không xác định là chuyện gì xảy ra. Tốt nhất tìm có thể hiểu rõ chuyện này người. Thử đi cảm thụ một chút. Có lẽ là một loại âm mưu. Lại có lẽ là thủ đoạn khác. Tóm lại các ngươi cần nghiêm túc đối đãi. Minh Linh tiên tử mở miệng nói ra. Loại cảm giác này vẫn còn chứ? Bạch chỉ hỏi. Tạm thời biến mất. Minh Linh tiên tử lắc đầu. Về sau, Bạch chỉ nhìn hướng những người khác. Nàng rõ ràng, nếu như chuyện này là thật, khẳng định như vậy cùng vị kia tồn tại có quan hệ. Còn kia vị tồn tại, ở đâu là nàng có thể đối kháng? Thương lượng cũng không biết tìm ai thương lượng. Chủ yếu là trưởng giáo lại ra ngoài rồi. Không biết khi nào mới có thể trở về. Cùng lúc đó, Giang Hạo đi tới hư vô chỗ sâu. Hắn thấy được đầy trời đường cong. Tựa hồ giữa thiên địa chỉ cần phát sinh qua một sự kiện. Sẽ xuất hiện một sợi dây đầu. Mà đường cong cũng không phải là đặc biệt là cái nào đó đồ vật. Là nhân quả, cũng là thật giả, là tín niệm, là đại đạo. Những vật này đan vào một chỗ. Cuối cùng sẽ hình thành một vòng tròn, một cái cầu, một cái thế giới, tạo thành phức tạp thiên địa, không cách nào lĩnh hội đại đạo. Cho nên, nhân quả, không có thứ tự trước sau, trình tự là đại đạo hiển lộ rõ ràng đi ra cho người nhìn. Xuyên thấu qua biểu hiện, nhìn trộm hết thảy bản chất, đại đạo không có điểm xuất phát, cũng không có điểm cuối cùng. Nhân quả không tồn tại, nguyên nhân cũng không tồn tại quả. Dòng sông thời gian đã không có đi qua, cũng không tồn tại tương lai. Hay là nói, đại đạo có điểm xuất phát, liền có điểm cuối cùng. Nhân quả có nguyên nhân liền có quả. Thời gian có hiện tại liền có quá khứ cùng tương lai. Ầm ầm, một nháy mắt, Giang Hạo có càng nhiều hiểu ra, mặc dù vẫn là ngây thơ. Nhưng đối với hết thảy chung quanh càng thêm mẫn cảm. Trong nháy mắt, hư vô vô số tiên thiên bắt đầu phun trào, hướng về thân thể hắn mà tới. Một nháy mắt, Giang Hạo tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên thân chuỗi nhân quả đầu bắt đầu đổ sụp. Nhân quả quy khư, cũng không phải là thần thông, mà là mặt chữ ý tứ. Như là Cường Tráng sư phụ nói như vậy, nhân quả vốn là trong tay hắn. Hắn nguyên nhân, gánh chịu lấy hắn quả. Thế nhưng là nhân quả bản chất là không tồn tại. Cho nên, nhân quả bắt đầu kiềm chế, quy y hư vô. Giờ khắc này, Giang Hạo có một loại nhảy ra đại đạo cảm giác, dù là có người có thể trở lại quá khứ, cũng không cách nào đem hắn đi qua giết chết. Một nháy mắt, Giang Hạo mở mắt ra, hết thảy chung quanh lại khôi phục bình thường. Mình y nguyên thân ở trong thiên địa, nhưng quả thật có chút khác biệt, tựa hồ tự thân càng thêm nặng nề, chỉ là khó mà có người có thể lấy phát giác thôi. Ngươi đã tỉnh, Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền đến. Giang Hạo lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn hướng bên người nữ tử nói, sư tỷ, ta ngẩn người bao lâu? Cũng không dài, mới 2 năm, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo thở phào một cái, mới 2 năm, cái kia ngược lại là còn tốt, một khi thất tung chính là 15 năm, vừa về đến không có mấy ngày liền ngẩn người 2 năm. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu. Giang Hạo lập tức nói, lần này là ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, bởi vì cảm thấy nhân quả kỳ quái, cho nên suy tư hạ, mặc dù cho ra một chút kết luận, nhưng cảm giác còn chưa đủ, y nguyên lộ ra gượng ép, không cách nào triệt để dung nhập tự thân, trở thành mình đại đạo căn cơ, bằng không thì đại đạo đều muốn có chỗ khôi phục, chỉ là, dù là thật muốn khôi phục, hắn cũng muốn thử áp chế 1-2, dù sao, như bây giờ trạng thái, cũng coi như ngàn năm một thuở, có thể lấy làm rất nhiều chuyện, ngươi lần này lĩnh ngộ cái gì? Hồng Vũ Diệp rót trà, hiếu kỳ mà nói, trên thân cũng không có đại đạo khí tức, ta đang tự hỏi, là trước có nguyên nhân vẫn là trước có quả? Giang Hạo thành thật trả lời, Hồng Vũ Diệp hơi hiếu kỳ, nhân quả, không đều là có nguyên nhân mới có quả sao? Bình thường tới nói là như vậy, nhưng là ta là bởi vì cảnh đại giang mấy lần giúp ta, mà ta trở lại quá khứ, như thế mới trở thành đại trưởng lão, như vậy nguyên nhân là tương lai quả, quả là quá khứ nhân. Giang Hạo bình tĩnh nói, cho nên, ta phải có kết luận, nhân quả là đại đạo hiển lộ rõ ràng, để người lý giải, cũng không phải là có nguyên nhân mới có quả, cũng tương tự không phải có quả mới có nhân. Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp không hiểu, cười nói, kỳ thật có thể lấy nhảy ra nhân quả lý giải, trên đời này không có phức tạp như vậy, nhân quả tuần hoàn cái gì, đều có thể xem như không tồn tại, đã không tồn tại, liền không còn là trói buộc, cũng không có đáp án, dù sao cứ như vậy cái ý tứ, Giang Hạo cũng không biết trả lời như thế nào, nhưng nói chuyện đại đạo, vốn là huyễn hoặc khó hiểu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nói đến, tại ta lĩnh ngộ thời điểm, ta cảm giác giống như có người đang tìm ta. Giang Hạo đột nhiên mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp xuất ra một phong thư nói, xác thực có người tìm ngươi, nhân hoàng cho ngươi hồi âm. Đơn giản tới nói hắn tạm thời không thấy ngươi. Bất quá cái kia dòng sông bị đo đi ra, một cái thuộc về không biết, một cái thuộc về thiên địa. Đều không đơn giản, ngươi muốn vào xem một chút sao? Giang Hạo nhìn xem phong thư, thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn nói có người tìm, cũng không phải là cái này, mà là, tựa hồ có người đang thuận đi qua nhân quả. Dấu vết tháng năm, ngay tại từng bước một tới gần hắn. Rất lợi hại, lại rất kỳ quái, bất quá đối phương tìm ra được cũng không nhanh. Nghĩ đến tìm tới mình cần mấy ngàn năm thời gian, nếu như mình giúp một tay đối phương, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến rồi. Mặc dù không xác định đối phương là ai, nhưng cực khả năng cùng thừa vận có quan hệ. Đây là lo lắng cho mình không chết hết, lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng không phải là không có loại khả năng này, đối phương có thể tại khoảng thời gian này phát hiện mình, sau đó tại đi qua đoạn thời gian xuống tay với mình. Như thế lại đi qua tử vong vết tích bên trong, tìm kiếm ban sơ mình, khả năng tính rất cao, gửi cho bạn bè một bản sách mới, đỉnh cấp ngộ tính. từ gieo xuống cây bồ đề bắt đầu. Cuối tháng, vé tháng nhanh quá hạn, mặt khác răng còn tại ẩn ẩn làm đau.